Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, vô chủ thế giới. Cũng không tính đoạt a, Lôi Đại Tôn, người đã cứu chúng ta, mà ta trước đó nâng lên thế giới mới, ta cũng nhất định dẫn ngươi đi, là hiện tại tiến đến vẫn là chờ một chút, chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi, Lôi đạo có thể không nguyện ý chờ đợi, mặc dù hắn cứu hoa tộc nữ tử không là vì cái gì cái gọi là thế giới mới. Bất quá, nếu như có thể thuận tiện đạt được một khỏa thế giới mới tài nguyên, kỳ thật cũng rất tốt, những cái kia thế giới mới tài nguyên, coi như Lôi đạo không cần đến, cũng còn có khả năng hối đoái thành thần thạch, huống chi. Nếu như có thể triệt để trưởng khống này tòa thế giới, còn có thể bán cho một chút mạnh mẽ thế lực, đó cũng là một bút không ít thu nhập. Hiện tại Lôi đạo một nghèo hai trắng, cũng phải tính toán tỉ mỉ. Cái này, Lôi đại tôn, ta cái kia hai tên sinh tử chi giao, hiện tại chỉ sợ đã đến thế giới mới. Một khi chúng ta đi qua, chỉ sợ sẽ dẫn tới xung đột. Hình đại tôn khẽ cắn răng nói ra, xung đột, chúng ta không cùng bọn hắn tranh đoạt thế giới mới, tại sao có thể có xung đột? Ngược lại thế giới mới tài nguyên nhiều như vậy, mọi người bình an vô sự là được, có thể là bọn hắn như muốn nuốt một mình đâu. Như bọn hắn thật muốn nuốt một mình, vậy chúng ta không coi là đoạt, tính tự vệ, đến lúc đó phát sinh cái gì, Lôi mỗ cũng không cách nào cam đoan. Hình đại tôn cũng đoán không được Lôi đạo đến cùng có ý tứ gì. Bất quá, nếu Lôi đạo muốn đi, cái kia nàng tự nhiên sẽ mang Lôi đạo đi. Đến mức thế giới mới tài nguyên, trên thực tế hình đại tôn đã không thèm nghĩ nữa. Nàng trải qua chuyện lần này, cũng biết này tòa thế giới mới không có phần của nàng. Lôi đạo cứu được mệnh của nàng, nàng lại làm sao có ý tứ cùng Lôi đạo ra điều kiện. Thế là, hình đại tôn nhẹ gật đầu, liền mời Lôi đạo đến phi thuyền của nàng, không bằng chúng ta cùng một chỗ ngồi phi thuyền, đi tới thế giới mới. Tốt, mau sớm đi thế giới mới, sau đó ta còn muốn đi bỏ đi cương vực hội chế địa đồ. Hội chế địa đồ, hình đại tôn không biết Lôi đạo đường đường đỉnh tiêm đại tôn, đi hội chế bỏ đi cương vực địa đồ làm gì? Đó không phải là một chút chân thần, tôn giả làm sự tình sao? Bất quá, Lôi nói như vậy, nàng cũng không dám hỏi. Ngược lại Lôi đạo cao hứng liền tốt. Thế là, Lôi đạo bay vào hình đại tôn phi thuyền. Chiếc phi thuyền này rõ ràng cũng là một chiếc bảo vật vô cùng chân quý. Bình thường mà nói, đều muốn nhanh hơn rất nhiều đại tôn. Bất quá, Huyết Ngục Tam Sát rõ ràng hết sức am hiểu tốc độ, bởi vậy mới có thể một mực truy tại hình đại tôn phi thuyền sau lưng. Nếu không phải Lôi đạo, hình đại tôn đám người hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Tiến vào phi thuyền về sau, hình đại tôn khởi động phi thuyền. Trên đường đi, hình đại tôn còn nói, Lôi đại tôn không cần phải gấp, thế giới mới vô cùng che giấu, sẽ không có người biết, hiện tại tối đa cũng chính là ta cái kia hai tên sinh tử chi giao biết. Nâng lên sinh tử chi giao, hình đại tôn lộ ra nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hận chết hai vị này đại tôn. Đúng rồi, hình đại tôn hai vị sinh tử chi giao đại tôn kêu cái gì? Một cái gọi Lực đại tôn, một cái là Hổ đại tôn. Đơn giản như vậy thô bạo xưng hào. Lôi đạo thật là có chút im lặng, này minh giới cái gì cũng tốt, chẳng qua là một chút đại tôn xưng hào thật sự là có chút kỳ quái. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hai vị này đại tôn sớm mấy năm nhận qua một vị Hổ Lực đại tôn chỉ bảo. Sau này Hổ Lực đại tôn vẫn lạc, hai người trở thành đại tôn về sau, lúc này mới đổi thành cái danh xưng này. Biểu thị bọn hắn không có quên Hổ Lực đại tôn ân tình. Thì ra là thế, Xem ra hai vị này đại tôn vẫn là rất trọng tình nghĩa. Chẳng qua là lại trọng tình nghĩa, gặp được một tòa thế giới mới, cũng trở nên vô sỉ. Hình đại tôn rõ ràng hận thấu hai vị này đại tôn. Bởi vậy lôi đảo cũng không có hỏi thăm hổ đại tôn cùng lực đại tôn sự tình. Ngược lại đến lúc đó bọn hắn không chọc đến lôi đảo là được rồi. Về phần bọn hắn cùng hình đại tôn ân oán, lôi đảo sẽ không can thiệp. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, phi thuyền liền đã bay đến bỏ đi cương vực chỗ sâu. Này tòa bỏ đi cương vực, khắp nơi đều hết sức hoang vu. Ven đường thế mà không nhìn thấy một tòa thế giới, chỉ có thấy được một chút mảnh vỡ, có chút giống là bị đánh nát thế giới mảnh vỡ, lẻ loi trơ trọi trôi nổi trong hư không. Hình đại tôn thở dài một tiếng nói, nghe đồn bỏ đi cương vực đã từng là một tòa vô cùng phồn vinh cương vực. Chỉ tiếc, tựa hồ đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả toàn bộ cương vực đều bị đánh đập tan, cuối cùng biến thành cái dạng này. Kinh thiên động địa đại chiến, coi như là chúa tể cuộc chiến, chỉ sợ cũng sẽ không đem cương vực đều đánh vỡ ha. Lôi đảo có chút hoài nghi, không biết, có lẽ là đại chúa tể, có lẽ càng thêm vĩ đại tồn tại. Hình đại tôn lắc đầu, từ khi bỏ đi cương vực thành cái dạng này, liền có rất ít người đi vào bỏ đi cương vực. Hình đại tôn cũng là phi thường ngoài ý muốn tình huống dưới, mới nhìn đến một tòa mới đản sinh thế giới. Này vô cùng không tầm thường. Dù sao, thế giới mới sinh ra là cần một chút hoàn cảnh đặc định. Mà bỏ đi cương vực hoàn cảnh như vậy, kỳ thật rất khó sinh ra một tòa thế giới mới. Nhưng cuồn cuộn minh giới, đủ loại kỳ tích cũng có thể phát sinh, thậm chí liền minh giới kỳ quan đều có, tại bỏ đi cương vực bên trong sinh ra một tòa thế giới mới. Cứ việc hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không được. Bỗng nhiên, lôi đạo ngẩng đầu lên, hắn cảm ứng được đằng trước mơ hồ một chút năng lượng khổng lồ gợn sóng. Dùng cái này đồng thời, thậm chí còn có rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ. Có chân thần, tôn giả thậm chí đại tôn khí tức. Hình đại tôn mở to hai mắt, tựa hồ cũng có cảm ứng. Nàng kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Ta không có tiết lộ qua bất luận cái gì liên quan tới thế giới mới tin tức. Cũng chỉ có hổ đại tôn cùng lực đại tôn biết. Nhưng bây giờ, làm sao lại có nhiều người như vậy? Theo phi thuyền tới gần, mọi người cũng đều thấy được một màn trước mắt. Trong hư không, lít nha lít nhít, súng lại một vòng, lít nha lít nhít, chói mắt xem xét, tối thiểu có bên trên ngàn tên từng cái chủng tộc người tu hành. Trong đó tinh quang tộc số lượng là nhiều nhất, dù sao bỏ đi cương vực tới gần tinh quang tộc, nhận được tin tức về sau, tinh quang tộc cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lôi đảo há to miệng, sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Cái này là hình đại tôn nói bí mật. Cái này là hình đại tôn nói tuyệt đối không có bao nhiêu người biết đến thế giới mới. Này đều vây quanh một vòng lại một vòng. Hơn nữa còn không ngừng có người chạy tới. Chỉ còn chờ thế giới mới triệt để thành hình. Này còn có thể gọi bí mật. Hình đại tôn vẻ mặt có chút khó coi. Nhưng nàng vẫn là cười khổ nói, lôi đại tôn, ta cũng không biết lúc nào tin tức tiết lộ, thế mà tới nhiều người như vậy. Hình đại tôn kỳ thật cũng hết sức ủy khuất, nàng nghìn tính vạn tính, thật không có tính tới cái gọi là bí mật. Kết quả thế mà người người đều biết. Hình đại tôn, bỗng nhiên, tràn ngập lấy thanh âm tức giận truyền vào trong tai, lôi đảo theo thanh âm nhìn tới. Là hai tên đại tôn, giờ phút này đang nổi giận đùng đùng bay tới. Hổ đại tôn, lực đại tôn, các ngươi cũng có mặt tới trước mặt của ta. Hình đại tôn nhìn thấy hổ đại tôn cùng lực đại tôn cũng rất phẫn nộ. Hổ đại tôn cười lạnh nói, hình đại tôn, ngươi nói cho chúng ta là cái này thế giới mới chỉ có ngươi một người biết. Không có những người khác biết, là tuyệt mật. nhưng ngươi xem một chút, đây là tuyệt mật, này là đáng đời. Hai người các ngươi thấy lợi quên nghĩa, vi phạm hứa hẹn, liền nên nhận trừng phạt. Thấy Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn tức giận như thế, Hình Đại Tôn ngược lại là lắng lại nộ khí. Hai vị này Đại Tôn bội bạc, kết quả cái gì cũng không có mò được, tự nhiên nhường Hình Đại Tôn cảm thấy hả giận. Chúng ta vi phạm hứa hẹn, ngươi sao lại không phải như thế? Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn nhìn thoáng qua Lôi Đạo, bất quá cũng không nói gì nữa. Mặc dù hai người bội bạc, vi phạm hứa hẹn, nhưng cũng sẽ không đối Hình Đại Tôn động thủ. Dù sao hai bên vẫn có chút giao tình, mà lại nơi này cái gì lợi ích đều không có đạt được. Động thủ chẳng qua là tăng thêm cho cười thôi, đi xem một chút thế giới mới. Lôi Đạo nói thẳng, thế là Hình Đại Tôn cũng không có cùng Hổ Đại Tôn, Lực Đại Tôn nói thêm gì nữa, mà là hướng thẳng đến trước mặt thế giới mới bay đi. Nhìn Hình Đại Tôn đám người thân ảnh, Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người vẻ mặt đều có chút khó coi. Huyết Ngục Tam Sát không có thể bắt đến Hình Đại Tôn, này chỉ sợ có chút phiền phức, Hình Đại Tôn sẽ bởi vì chúng ta sự tình mà ghi hận đến cùng. Theo lý thuyết, Hình Đại Tôn hẳn là trốn không thoát, nhưng nàng làm sao chạy trốn, hơn nữa còn bình yên vô sự, thậm chí còn mang theo người quay về thế giới mới. Hình Đại Tôn bên người người tu hành kia cũng là một vị Đại Tôn, chẳng lẽ là bị vị này Đại Tôn cấp cứu rồi? Có khả năng, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chúng ta cùng Hình Đại Tôn chung quy vẫn là có một chút giao tình, không có đến sinh tử tương bác mức độ. Chuyện lần này cứ như vậy thôi, về sau không tướng qua lại chính là. Nhưng thế giới mới, chúng ta nhất định phải tranh một chuyến, bằng không trả giá lớn như vậy đại giới chẳng phải là uổng phí rồi. Thế là Hổ Đại Tôn cùng Lực Đại Tôn cũng bay đi. Dù cho nơi này có lại nhiều người tu hành, nhưng cuối cùng có thể tranh đoạt này tòa thế giới mới nhất đại tài nguyên vẫn như cũ là bọn hắn này chút Đại Tôn. Lôi Đạo đã tới gần thế giới mới, hắn nhìn này tòa thế giới mới, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thế giới mới sinh ra, Lôi Đạo cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, cái này cũng là lần đầu tiên. Bất quá, Lôi Đạo có thể là nhân loại, tu hành chính là thế giới tu hành hệ thống, liền là mô phỏng minh giới hệ thống, trong đó có xây dựng thế giới quá trình, thậm chí Lôi Đạo chính mình liền đã từng xây dựng qua một tòa thế giới mới. Chẳng qua là trước mắt thế giới mới tựa hồ đã qua nổ tung cái kia một giai đoạn, mà là đang từ từ thành hình giai đoạn. Một khi thành hình, liền là thế giới chân chính. Này tòa thế giới có chút lớn, không phải tiểu thế giới. Lôi Đạo có chút kỳ lạ, Lôi Đại Tôn, này tòa thế giới vô cùng kỳ lạ, khổng lồ như vậy thế giới, chỉ sợ sẽ là một tòa đại thế giới. Hình Đại Tôn trầm giọng nói ra, đại thế giới, một sinh ra liền là đại thế giới. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù không có thấy qua thế giới sinh ra, nhưng cũng đã được nghe nói, 99% thế giới, trên cơ bản đều là tiểu thế giới. Sau đó đi qua tháng năm dài đằng đẵng, tỉ như ức vạn năm thời gian, mới có thể trưởng thành là đại thế giới. Một sinh ra liền là đại thế giới, cái kia nhất định tài nguyên phong phú, lại là một tòa không thể tầm thường so sánh đại thế giới, thậm chí đều có thể dẫn tới các chúa tể quan tâm. Đương nhiên, các chúa tể tự mình ra tay cướp đoạt một tòa tân sinh đại thế giới vẫn còn có chút rất không có khả năng. Bất quá, đỉnh tiêm đại tôn nhóm ra tay cũng sẽ không có mảy may cố kỵ. Mà lại, hiện tại càng ngày càng nhiều người tu hành chạy đến, đỉnh tiêm đại tôn cũng nhất định không ít. Lôi Đạo trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, này vô chủ thế giới cũng không tính đoạt a. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, thể loại giả sử